không phải cái dây dây nào cũng giống như máy đóng cọc. Chương 1 trạch nam phí giấy, trạch nữ tốn điện. Góc truyện audio.com, translator, Jin, Beta, Anvi. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ sát đất, hắt bóng lên sàn gỗ. Trong phòng, trên tấm ga trải giường đỏ rực như lửa, chàng trai đang làm một việc không biết xấu hổ. Toàn thân trần trụi, kiểu đầu đinh không có tóc mái che chắn để lộ ra vẻ đẹp trai đầy nam tính tuấn tú, khôi ngô. Lúc này y đang quỳ sấp trên giường, mắt híp lại, dáng vẻ như đang hưởng thụ. Bờ vai rộng, eo thon nhưng không gầy. Bờ mông nhếch lên, cổ hơi vươn ra, bàn tay đang cấp tốc vuốt xương VT, hai cái máy rung nhỏ như quả nho được dán lên đầu nhũ, hậu huyệt lại được lấp đầy bằng một cái gậy rung đang không ngừng xoay chuyển, tiếng rên rỉ không kiềm chế được phát ra hòa lẫn với tiếng ong ong khiến căn phòng trở nên đầy khêu gợi. Cơ thể khỏe khoắn, đẹp đẽ hơn người giờ phút này đang căng lên, dương VT ở phía trước đang được bàn tay mảnh mai xoa dịu. Sắc đỏ của ga trải giường càng làm nổi bật làn da trắng nõn của chàng trai. Rõ ràng là khuôn mặt chàng trai không biểu lộ cảm xúc gì nhưng khi nhìn vào lại có cảm giác cấm dục nhưng lại đầy phóng túng làm cho máu huyết người ta phải sôi lên sùng sục. Rên lên một tiếng, tinh dịch xuyên qua khe hở giữa các ngón tay chàng trai nhỏ lấm tấm trên ga giường đỏ rực. Âu Khắc rút mấy tờ giấy trên đầu giường ra lau tay. Sau khi gỡ chứng dung dán trên ngực xuống, rồi rút gậy dung ở hậu huyệt ra y nằm lì trên giường để làm giảm bớt dư vị sau khi bắn tinh. Trạch nam tốn giấy, trạch nữ phí điện, là gay, y vừa tốn giấy lại vừa phí điện. Âu Khắc không sai, không phải là Âu Dương Khắc. Y vẫn luôn ghét cái tên của mình, dù sao ai bị gọi là Âu Dương Khắc cũng đều thấy không thoải mái. Bình thường, mỗi ngày lượn lờ trên mạng càng khiến y thấy phản cảm với tên của mình hơn. Sở dĩ Âu Khắc thấy phản cảm với tên của y cũng không phải vì chuyện anh hùng xạ điêu của Kim Dung, mà là do phản cảm với cái họ Âu Khắc. Trong anh hùng xạ điêu có nhân vật tên Âu Dương Khắc, đại khái là nhân vật phản diện. Có thể là do bị mấy tiểu thuyết trên mạng đầu độc. Các tác giả khi đặt tên cho mấy nhân vật không có năng lực nhưng cứ thích giả vờ cao quý, đẳng cấp thì thường lấy mấy cái họ Âu Dương, Thượng Quan, Nam Cung gì đó, làm cho y thấy bất lực vô cùng. Hơn nữa, hễ người khác gọi y là Âu Dương Khắc thì coi như là lại dẫm đạp lên nỗi đau của y, vẻ ngoài của Âu Khắc khá bảnh, đẹp trai, nam tính, dáng người lại khỏe khoắn, đối với những em gái hủ nữ yêu thích cái đẹp thì hoàn toàn thỏa mãn hình tượng một anh công mặt không cảm xúc, lạnh lùng, đẹp trai. Đáng tiếc thực ra y lại là thụ, không sai, một chàng trai cao 1m88, thân người thẳng tắp vô cùng nam tính như vậy thì đối với các em gái hủ nữ mà nói, đó hoàn toàn là một CP nghịch mà. CP nghịch cặp đôi trái ngược, ở đây là thụ thì mạnh mẽ, mà công lại trông có vẻ mảnh mai. Thế nhưng trong mắt y thì có thể không phải như vậy. Hai người đàn ông ở với nhau tại sao cứ nhất thiết một bên phải giống như phụ nữ chứ? Đã vậy, chi bằng cứ thế đi tìm phụ nữ cho rồi. Đương nhiên, hầu hết mọi người đều thấy như vậy, phần lớn những bạn một vẫn thích những bạn không có dáng vẻ mềm mại hơn, có thể là do trời sinh đàn ông đã có ý thức muốn che chở, bảo vệ mà ra, đều cảm thấy những bạn không như vậy cần được yêu thương. Mà dáng vẻ đẹp trai, nam tính của Âu Khắc không phải không có người thích nhưng lại dựa trên cơ sở đầu tiên là tướng mạo của y, góc truyện audio.com. Thành phố Z, đàn ông cao 1m88 cũng coi như là cao vượt trội. Âu Khắc cũng từng tới quán bar để thử chơi trò 419, thế nhưng chiều cao đúng là bất hạnh của y, mà khẩu vị của y lại có chút kén chọn. Có thể là do đọc tiểu thuyết nhiều quá, trong đó luôn miêu tả các bạn công đều là những người cao to, đẹp trai, được rồi, ngũ quan sắc bén gì gì đó y thật sự không có cách nào bổ não được nhưng ít nhất cũng phải cao ngang với mình, dáng vẻ không quá khó coi. Y vẫn rất muốn có một màn đại chiến xác thịt thực sự. Là một người mới chỉ xem qua heo chạy, mới uống được chút canh xương, thì y vẫn luôn muốn có một trận thực chiến. Không thể phủ nhận việc tự an ủi cũng rất sảng khoái, nhưng dần dần Âu Khắc đã không có cách nào tự thỏa mãn được. Y vô cùng bức thiết muốn làm thật một lần, làm cái loại hòa hợp thực sự giữa thân thể và thân thể ấy. Âu Khắc cũng từng tới gay ba một lần, không câu được bạn một nào mà lại bị mấy em không lẳng lơ chú ý, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Âu Khắc thấy trinh tiết của mình hoàn toàn là tự có tự dùng, lần đầu tiên của phía trước là cho ngón tay, lần đầu tiên của phía sau cũng vẫn là cho những ngón tay của mình. Y bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã từng bị người khác nguyền rủa cả đời này chỉ có thể dùng tay để đạt cực khoái hay không? Hôm nay là sinh nhật của Âu Khắc, y quyết định tìm tặng mình một người đàn ông. Củng cố nhiều lần trong lòng thì hắn mới bước chân vào. Nhìn đồng hồ trên tay, kim đồng hồ đang chỉ 11 giờ. Không tới quán bar thì thật sự không ngờ rằng thành phố này lại có nhiều gay ẩn núp như vậy. Vẫn nói là có gay đơ, nhưng trước giờ Âu Khắc vẫn chưa nhận được cái loại tín hiệu điện này. G Gaider trực giác nhận biết đồng tính là một từ kết hợp bởi từ gay và radar. Gaider không dựa vào lời nói mà dựa vào trực giác hoặc cử chỉ, phong cách của đối tượng. Đó có thể là một cử chỉ cố tình hoặc phong cách đi ngược với cách thể hiện thông thường của giới tính của đối tượng, công việc của đối tượng hoặc thói quen trải chuốt. 11 giờ sàn nhảy mới được coi như chính thức mở màn. Chỉ có một mình thế nên Âu Khắc không định ngồi yên một chỗ mà đi thẳng về phía quầy bar. Liên tục có người chú ý tới y, tuy trông y có vẻ không hề để ý nhưng thực ra đang âm thầm quan sát. Quả nhiên, mấy em không muốn quyến rũ y vẫn tương đối nhiều. Không chỉ con gái, thực ra con trai đối với lần đầu của mình cũng có ảo tưởng. Tìm một chỗ ngồi ở quầy bar rồi bắt đầu tìm kiếm con mồi. Ngay cả phòng y cũng đã đặt rồi, chìa khóa nhà còn để trong tủ sắt của khách sạn, chặt đứt hoàn toàn đường lui của mình. Trước khi ra khỏi cửa cũng đã vệ sinh trước, còn đặc biệt mua gel bôi trơn và áo mưa. Tối nay tuyệt đối không cho phép mất hứng mà quay về. Đại khái đúng là xuất sư bất lợi, ngồi còn chưa kịp nóng mông đã bị tiếp cận. Âu Khắc hỏi thẳng, cậu là một hay là không? Đối phương sững sờ, Âu Khắc lịch sự nói với hắn, dù rằng hai thụ gặp nhau tất sẽ có một công, nhưng tôi là thuần không, cậu cũng đừng hy vọng ở tôi. Mà cậu, lời tiếp theo không cần nói nữa, mà cậu ta thì có chỗ nào giống công chứ, nhìn như cọng rau mầm thế kia làm sao thỏa mãn mình được. Đối phương đen mặt không biết thù thì cái gì với bạn đi cùng mà sau đó đã biết khó mà lui, quay đầu đi tìm con mồi mới. Đã là thụ thì hà cớ gì phải làm khó lẫn nhau. Các bạn thụ, anh trai coi như bọn em mù rồi. gocchuyenaudio.com, ngồi nửa tiếng đồng hồ Âu Khắc không nhìn thấy một bóng dáng nào vừa mắt. Tuy rằng tìm một người đàn ông có chất lượng đúng là quá khó, nhưng Âu Khắc thực sự không muốn cứ thế đồng ý, nên đã từ chối vài bạn một tiếp cận. Trên sàn đã bắt đầu náo nhiệt, không ít người đều lướt lên sàn, nhảy nhót điên cuồng, mê hoặc chúng sinh. Âu Khắc theo bảng chỉ đường đi tìm nhà vệ sinh. Đại khái là do quán bar quá ồn nên người trong phòng ngăn vừa bịt tai vừa nói chuyện điện thoại, bình thường vẫn như vậy, giọng mình nói rất lớn nhưng lại không biết. Ừ, hôm nay tôi không thể lên mạng viết được, cậu giúp tôi để lại cái tin xin nghỉ, bảo độc giả tối nay tôi có việc, đối phương ở bên kia lớn tiếng nói. Âu Khắc, đúng là có tới tận 36 kiểu gay mà, không biết vị tác giả trong phòng ngăn kia dáng vẻ thế nào. Sau khi giải quyết nhanh gọn, Âu Khắc chậm rãi giả vờ rửa tay ở bồn rửa, mắt nhìn cửa phòng ngăn đợi vị tác giả kia ra ngoài. Không thể không thừa nhận là giọng nói của hắn rất dễ nghe, hơn nữa, Âu Khắc là một người hâm mộ tiểu thuyết, từng ngâm cứu qua tất cả các loại tiểu thuyết nên càng gợi lên sự hứng thú của y. Không lâu sau, cửa mở ra, một cái chân bước ra ngoài trước. Âu Khắc vừa nhìn đã biết hẳn là tuổi tác đối phương không lớn lắm. Hắn đi một đôi giày đế bằng màu trắng, nhìn vô cùng sạch sẽ. Đợi đến khi người kia đi ra, ngẩng đầu lên, bước về phía Âu Khắc. Không đúng, là bước về phía bồn rửa tay, cả người Âu Khắc thấy không ổn. Đó hoàn toàn là hình mẫu của bạn công lý tưởng trong lòng y, mặt mũi khôi ngô, tay chân thon dài, cũng cao xấp xỉ y, dáng vẻ cách ăn mặc đều đúng khẩu vị của y, quá tuyệt. Nếu như đối phương không có đối tác thì y sẽ tranh thủ bắt về. Đại khái là ánh mắt của Âu Khắc mang cảm giác xâm lược quá mạnh nên lúc này thì đối phương ngẩng đầu lên nhìn lại. Ánh mắt hai người giao nhau, Âu Khắc rốt cuộc cũng ý thức được mình đang làm gì, vội vàng rời mắt bắt đầu đàng hoàng rửa tay. Hôm nay là lần đầu tiên điền nghị tới gay bar, hắn là một tiểu thuyết gia, hơn nữa còn là một tác giả viết đam mỹ. Từ khi hắn ý thức được xu hướng tình dục của mình thì đã phải trải qua một phen đấu tranh tâm lý mới xác định được mình là một người đồng tính luyến ái. Sau khi xem các tiểu thuyết BL thô tục trên mạng, hắn bắt đầu có ý tưởng muốn viết truyện đam mỹ. Cách hành văn của hắn rất tốt, hiện giờ các tác giả viết đam mỹ phần lớn đều là nữ, tất cả đều bắt nguồn từ ảo tưởng và tự bổ não. Hắn là đàn ông, nên càng hiểu rõ đàn ông, hơn nữa, hắn lại còn là gay. Tuy rằng, tiểu thuyết chỉ là sự hư cấu của hắn, thế nhưng thật sự hắn đã căn cứ trên thực tế mà viết ra hai người đàn ông sẽ ở chung như thế nào, sẽ đụng chạm với nhau ra sao. Ngay từ bộ tiểu thuyết đầu tiên trở đi hắn đã có không ít các bạn fan não tàn. Khi viết tiểu thuyết hắn dùng bút danh là Thiên Ý, vừa hay là đồng âm với tên của hắn. Hầu như những người đọc tiểu thuyết đam mỹ đều đã từng đọc qua chuyện của hắn, hắn cũng được coi như là một trong số những đại thần kiệt xuất. Điền Nghị và Thiên Ý đều được phát âm là Thiên Ý. Cũng không phải tất cả gay đều lang chạ bừa bãi, hắn chính là một trong số đó. Bởi vì trước giờ vẫn luôn làm trạch nam ở nhà viết tiểu thuyết thế nên rất ít tiếp xúc với người bên ngoài. Gần đây, tâm trạng của hắn không tốt nên vẫn không viết được gì. gocchuyenaudio.com, hắn cảm thấy cực kỳ uể oải, đầu óc mệt mỏi, hơn nữa, hắn vẫn luôn là một tác giả viết thanh thủy văn, chưa tả hát bao giờ, mà không ít độc giả nhắn nhủ muốn có hát làm cho hắn thấy rất đau đầu. Chưa bàn đến chuyện viết hay không viết, dù sao, anh không xem thì vẫn có người khác xem. Chuyện hát trên mạng tràn lan như thế, cho dù trong chuyện trong sáng như thế nào thì cũng miễn cưỡng có chút vụn thịt. Hắn từng xem qua rất nhiều chuyện của người khác và thấy nghìn bài như một. Ví dụ như lúc hát, bạn công đều nghiến răng nghiến lợi nói em đúng là tiểu yêu tinh dày vò người ta. Đang hát nửa chừng, bạn thụ không nhịn nổi nữa muốn bắn ra thì lại bị bạn công chặn chỗ đó lại rồi nói. Cùng nhau, lúc hát khi bạn thụ nói, không muốn, thì bạn công lại nói cái miệng phía dưới của em lại không nói như vậy. Rồi lại nói trong lòng bạn thụ giống như một chiếc thuyền nhỏ chìm nổi trong bể rộng gì gì đó. Sau khi đọc quá nhiều những thứ này, rồi lại bị không ít độc giả là o muốn có xôi thịt, muốn có hát, Điền Nghị thực sự có ý định muốn thử tay nghề một chút. Nhưng khi hắn đặt tay lên bàn phím, nhìn khung giấy trống không, nghĩ cả ngày cũng không biết phải miêu tả tư thế hát như thế nào, cảm giác tâm lý lúc đó ra sao. Biên tập của hắn biết hắn là đàn ông, cũng biết tình huống của hắn, sau khi hợp tác lâu dài thì hai người cũng coi như là bạn bè có tình cảm không tệ, bèn gửi cho hắn mấy bộ GV. GV, gay video, phim người lớn mà diễn viên là gay. Phim mà không có DV nữ. Trước đây, Điền Nghị mới chỉ xem qua AV, khi đó mới nhận ra xu hướng tình dục của mình, hắn phát hiện ra rằng khi nhìn thấy thân thể của phụ nữ mình lại không có cảm giác, nhìn sang người đàn ông kia lại cứng lên. Sau đó hắn tiếp tục lén lút xem thêm vài bộ AV nữa, mới phát hiện ra sự thực là mình không thể nào cứng lên trước phụ nữ được, từ lần đó trở đi cũng không xem phim người lớn nữa. Không ngờ biên tập lại gửi GV cho hắn để tham khảo. AV, adult video, phim người lớn, diễn viên là nam và nữ. Phim của châu Á thì phim của Nhật vẫn chiếm đa số. Biên tập nói thụ và công đều đẹp nên có thể giúp hắn khai sáng. Nếu như cho hắn xem cái loại hai người đàn ông thô kệch thì chắc hắn sẽ bị ám ảnh trong lòng mất. Phim đối với mà nói hắn đúng là rất kích thích. Mặc kệ ở đầu dây bên kia, biên tập vẫn đang nói đối với một hủ nữ thâm niên như cô thì phim quá giả. Bạn thụ còn chưa cứng lên đã rên gì, rồi lại nói kích thước của bạn công quá ngắn, quá nhỏ, không có dây dây lớn thì không phải là tình yêu chân thành, bla bla bla. Mặc kệ biên tập có chê bao nhiêu chỗ thì sau khi xem xong bộ phim, coi như hắn đã chân chính được khai sáng. Diễn viên Nhật đúng là rất chuyên nghiệp, đang xem giữa chừng hắn còn phải dùng tay tự giải quyết một lần. Đáng ghét nhất chính là khi hắn đang tự sướng thì biên tập nhắn tin tới hề hề hỏi hắn có phải một tay đang bận không? Bị nói trúng tim đen, Điền Nghị thẹn quá hóa giận, tuy rằng hủ nữ và gay là người một nhà thế nhưng có thể chú ý một chút hay không? Cách chương.